Đấu chiến cuồng chiều, chương 73, 360 độ hoa thức tẩu khảm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã này có phải đắc ý quên hết tất cả rồi hay không? Đối thủ chính là người mang năng lực hàn băng bậc tinh anh. Pano Dayton nhịn không được phun, bởi vì Lola năng lực hỏa diễm, trong lòng bọn họ đều sẽ bài xích năng lực hàn băng. Lola cũng hơi nhíu nhíu mày. Làm người mang dị năng, Lola rất rõ ảnh hưởng của hoàn cảnh, không nói người mang năng lực hỏa diễm là có thể sinh tồn ở trong biển lửa, con người cũng chưa bởi vậy thay đổi, chỉ là nói, hoàn cảnh hỗ trợ giảm bớt độ khó khống chế dị năng, uy lực cũng sẽ có điều tăng phúc, còn đề cập đến sức chịu đựng các phương diện. Hai người thực lực không sai biệt lắm, nếu xuất hiện hoàn cảnh như vậy, hầu như hoàn toàn quyết định thắng bại. Thế này căn bản không có phần thắng, ta từng giao thủ với Lôi Băng, người này là chiến sĩ toàn năng, kỹ thuật cận chiến toàn diện, dị năng có thể viễn trình phóng thích. Đây còn là tình huống 2 tháng trước, Anro bỗng nhiên nói, sát ngươi nói thua rồi hay là thắng rồi thì đã xong. Pano Dayton nói, nhưng vừa thấy sắc mặt Anro liền biết là kết quả gì. Con đường bậc tinh anh thật sự là xa xa không hẹn, mặc dù là tình huống bọn họ cũng chỉ có thể chậm rãi mà, chỉ cần có thể ở trước khi tốt nghiệp tiến vào bậc tinh anh đã phải thắp nhang thơm rồi. Nhìn hai người đã tiến vào chiến trường, cùng với Lola phi thường chuyên chú trong mắt Ano Dayton đảo đảo. Đội trưởng, ta thấy một mình Anro bị ngươi ngược thật thê thảm, làm huynh đệ thật sự là không đành lòng. Lola mỉm cười, sao, ngươi muốn chia sẻ một chút thay hắn? Từ sau khi thua vương giả mạnh mồm, Anro trở thành đối tượng trà đạp của hỏa diễm bạo hùng của Lola, phải nói là vô cùng thê thảm. Khụ khụ, nếu trận này vương giả mạnh mồm có thể thắng, ta sẽ làm bồi luyện của ngươi. Pano Dayton giảo hoạt cười nói, thế nào đội trưởng, có dám cược một ván hay không? Lola nhìn Pano Dayton, nhìn đến mức đối phương có chút sợ hãi. Nếu Lôi Băng thắng, có phải muốn hẹn hò với ta hay không? Điều đó sao, ta đương nhiên sẽ không bắt buộc đội trưởng, cái này vẫn là cần đội trưởng tự nguyện mới tốt. Pano Dayton cười phi thường muốn ăn đòn, Anro một giây trước còn cảm động tình huynh đệ, giờ khắc này chỉ muốn bóp chết thằng cha không biết xấu hổ này. Được, ta cược với ngươi, Lola bỗng nhiên nói, thống khoái khiến Anro cũng có chút giật mình. Thật, Lola ta có bao giờ nói mà không giữ lời, lần này xem không phải video điện thoại, mà là tiến vào OP bảng quan càng thêm rõ ràng. Hệ thống cắt mặt không quan trọng, quan trọng là loại cảm giác kia. Lola chuyên chú nhìn đôi mắt đó, cô cảm thấy vương giả mạnh mồm khẳng định ý thức được đối thủ cường đại, nhưng tất cả trong ánh mắt đều là sự tự tin. Nữ hài tử như cô thực sự không phải kiêu ngạo, nhưng nam giới bên người căn bản không thể chống lại năng lực cùng sức quyến rũ của cô, hoặc có chút thực lực thì cuồng vọng vô biên, hoặc căn bản không có cái thực lực đó. Hơn nữa nữ hài tử cũng không phải chỉ nhìn năng lực, càng quan trọng hơn là một loại trầm ổn, điều đó có thể khiến cô cảm thấy ấm áp và chỗ dựa. Vô luận gặp chuyện gì, vương giả mạnh mồm này tựa như đều lù lù bất động như Thái Sơn. Là ảo giác sao? Không biết sao, Lola chỉ muốn thử một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến trường, vương trọng cảm thụ được khí lạnh chung quanh ước chừng âm hơn 30 độ, nhiệt độ này đối với tân nhân loại mà nói ở phạm vi thừa nhận, mặt đất là băng tuyết hỗn hợp quả thật có chút trơn, hoàn cảnh như vậy đối với Lôi Băng mà nói chỉ là bình thường như cơm bữa, bên ngoài thành phố cực quang so với thế này ác liệt hơn nhiều, đây chỉ là hoàn cảnh loại nam cực đối với người năng lực hàn băng, lại thoải mái giống như về nhà. Lôi Băng cũng đang đánh giá đối thủ trước mắt, cảm giác lớn tuổi hơn mình, nhưng cũng sẽ không lớn hơn quá nhiều, vốn muốn khách khí một chút nhưng cái xưng hô vương giả này như thế nào hắn cũng nói không nên lời, bởi vì đối phương không xứng. Mời, Lôi Băng vẫn như cũ làm ra thủ lễ mời. Vương Trọng làm cái thủ thế mời, một giây tiếp theo, một tiếng sét nổ lên, Lôi Băng ra tay, trọng trang chiến sĩ phi thường sở trường bùng nổ đột tiến, Lôi Băng đột tiến chẳng những thanh thế hung mãnh, càng đáng sợ hơn là tốc độ kinh người, tăng tốc như là trượt băng. Hoành, một cú đấm thẳng, Vương Trọng chính diện đỡ, thân thể trầm xuống, đối phương đã xoay người một đòn 180 độ bổ xuống thẳng vào đầu. Đôi tay Vương Trọng vội vàng đỡ, thân thể ầm ầm trầm xuống, mà Lôi Băng đã mượn lực bay lên không trung, giữa không trung đã giật cùi chỏ giống như sấm sét trực tiếp đập về phía đầu Vương Trọng. Thân thể Vương Trọng lại lần nữa trầm xuống, trọng tâm đã bị ép đến điểm tới hạn, cùng lúc đó, Lôi Băng rơi xuống đất hơi kéo ra chút vừa mới đứng vững người, thừa dịp trọng tâm Vương Trọng bị ép oành. Một đòn đá xoay về đạp thẳng tim Vương Trọng, Vương Trọng theo đó bay ra hơn 10 mét, trào lực của băng tuyết thế giới hiển nhiên không đủ, cả người lảo đảo ngã văng ra ngoài. Toàn bộ quá trình giao thủ chỉ có vài giây đồng hồ, toàn bộ mọi người trợn mắt há hốc mồm, kỹ thuật cận chiến này. Học sinh đoạn vật hy sinh vốn đang ôm một tia may mắn, rốt cuộc đã hiểu cái gì là chênh lệch, đây là thực lực đoạn tinh anh. không phải dựa vào hồn lực chính là kỹ thuật áp chế trắng trợn. Lôi băng cũng chưa truy kích hoàn toàn áp chế, trên mặt hắn thế mà lại lộ ra một tia biểu cảm kỳ quái, một bên khác vương giả mạnh mồm đã bỏ dậy, khóe miệng mang theo một ý cười kỳ quái. Hoành, đột tiến, nhanh chóng lao tới trước mặt lôi băng, một cú đấm thẳng cương mãnh, lôi băng chặn bằng một tay, nhưng lực đạo này lại ép thân thể hắn trầm xuống, lúc này vương trọng đã nhảy lên không trung một cước bổ ngược xuống. Hoành, lôi băng không thể không phòng ngự bằng hai tay, ngay sau đó vương trọng lập tức trả một đòn giật cùi trỏ chờ lúc đáp xuống đất chân phải đã ra đòn, rầm rầm rầm. Thượng, trung, hạ, ba đòn đánh bùng nổ liên tục liền mạch lưu loát. Lôi băng phòng ngự thượng trung lại bị một cước cuối cùng đá trúng, cả người trượt về phía sau mấy mét. Vương trọng chậm rãi thu chân, đoạn tinh anh đúng là đoạn tinh anh, cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Đây là loại chiến đấu hắn khát vọng, đây là nội tâm của vương trọng, nhưng vẻ mặt lôi băng thì càng ngưng trọng hơn, đối thủ thế mà lại đang mô phỏng hắn, lại ở một đòn cuối cùng thay đổi đá ba đoạn càng có sát thương hơn nữa. Trên kỹ thuật quả thật rất khá, vừa rồi công kích một lượt lôi băng cũng chưa dùng hồn lực áp chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chiến đấu trước kia, đều là hắn dùng hồn lực hơi yếu hơn đi chiến thắng đối thủ mạnh hơn, đây vẫn là lần đầu tiên gặp được hồn lực so với hắn còn yếu hơn. Chỉ giao thủ một lượt đã có thể đánh ra công kích giống như đúc, nói rõ người này đối với cận chiến quả thật có hiểu biết tương đối, cuối cùng một cước kia thật ra là nói cho mình, lấy ra chút bản lãnh đích thực. Cách chương.